Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, chương 367, ở trên cao nhìn xuống. Trên mặt đất, Phan Nghiên đã triệt để trợn tròn mắt, nàng vốn cho rằng lực lượng của nàng đã đầy đủ cường đại, có thể quét ngang toàn cầu, trấn áp Giang Ly, đem lúc trước không như ý, tất cả đều tìm trở về. Nhưng là thật đối mặt Giang Ly thời điểm, Phan Nghiên phát hạ, nàng dựa vào làm ngạo lực lượng quả thực yếu có chút buồn cười. Nàng có những lực lượng này, đứng tại Giang Ly trước mặt, y nguyên như là lúc trước nàng chỉ là một người bình thường thời điểm không khác nhau chút nào. Đối mặt Giang Ly, nàng không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội cùng năng lực. Chỉ có thể đứng ở cái kia. Ngửa đầu nhìn qua Giang Ly cái này tòa núi cao, Giang Ly nhìn xem Phan Nghiên, kỳ thật Giang Ly mặc dù ngoài miệng nói muốn giết nàng, nhưng là trong lòng nhưng cũng là phức tạp, dù sao, Phan Nghiên tao ngộ, hoàn toàn chính xác sẽ để người nổi điên, nhưng là không giết Phan Nghiên, cái kia trong tòa thành này chết người chẳng phải là chết vô ích, thậm chí tương lai sẽ còn có nhiều người hơn chết trong tay nàng. Ngay tại Giang Ly hơi xoắn suýt thời điểm, Phan Nghiên bỗng nhiên cười. Giang Ly, ngươi ngược lại là sẽ giảng đạo lý a? Giang Ly nhíu mày, Phan Nghiên lạnh lùng nhìn xem Giang Ly nói. Nhưng là những đạo lý này, theo ta đều là cứt chó. Ta không có cơm ăn thời điểm, ta có thể cùng chó dành ăn. Ta có thể đi nhặt đồ bỏ đi nuôi chính mình. Ta không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Ta thiện lương, nhưng là đã nói xong báo đáp tốt đâu. Không có, cái gì cũng không có. Chỉ có từng tràng ác mộng liên tiếp giáng lâm. Sự thật chứng minh, đi tìm cứt chó đạo đức. Thiện lương, cái này đáng chết xã hội căn bản không nhận. Bọn hắn chỉ nhận tiền. Nhận toàn lực, nhận địa vị, nhận lực lượng. Làm ta nắm giữ bọn hắn thời điểm. Sở hữu không đồ tốt đều sẽ đối với ta kính nhi viễn chi. Ta sẽ chỉ sống càng tốt hơn. Nhỏ yếu không phải tội, nhưng là nhỏ yếu liền đại biểu cho ngươi sẽ thành so với ngươi còn mạnh hơn người đá đặt chân. Đồ chơi, bọn hắn sẽ dùng ngươi thống khổ đổi lấy bọn hắn vui vẻ. Ta chịu đủ, cùng nó để ta dùng nổi thống khổ của ta đi cho người khác sáng tạo vui vẻ. Vì cái gì không cần người khác thống khổ cho ta sáng tạo vui vẻ đâu. Mạnh được yếu thua, tự nhiên pháp tắc, ta tin cái này, ngươi thực lực cường đại, ngươi có thể tới giáo dục ta. Nhưng là, nếu như ngươi mỗi ngày từ sớm bận đến muộn, còn muốn vì một trận cơm phát sầu thời điểm, ngươi còn có cái này rảnh rỗi cùng ta giảng những đạo lý lớn này à. Giang Ly nói, ta cũng nghèo qua. Mặc dù không có ngươi thảm, nhưng là cũng đói qua. Bất quá lão nương ta từ nhỏ đã nói cho ta, có ít người chết vẫn là người, có ít người sống sót vẫn sống thành quỷ. Ta là người, sở dĩ, mặc kệ tới khi nào, ta có sự kiên trì của ta cùng ranh giới cuối cùng. Phan Nghiên bĩu môi khinh thường nói, cứt chó đại đạo lý, đúng lúc này. Phan Nghiên đột nhiên bạo khởi, thân thể nháy mắt thu nhỏ hóa thành người bình thường cười to. Đồng thời ôm chặt lấy Giang Ly đối với Giang Ly giữ tợn cười. Ta đánh không lại ngươi, cũng nói không lại ngươi, nhưng là ta biết, ta không thể thua. Cho dù là chết, ta cũng muốn tự mình lựa chọn tử vong phương thức. Giang Ly, ta không hận ngươi, nhưng là, ta vẫn là nghĩ ngươi cùng ta chết chung. Nếu không trên hoàng tuyền lộ, không khỏi quá tịch mịch. Đang khi nói chuyện, Phan Nghiên thân thể phát ra chướng mắt ánh sáng, oanh một tiếng nổ tung. Phan Nghiên nhìn xem thân thể của mình nổ nát vụn, khủng bố năng lượng càn quét hướng Giang Ly. Nhưng mà năng lượng của nàng căn bản là không có cách làm bị thương Giang Ly mảy may. Thấy cảnh này, Phan Nghiên lưu lại cuối cùng một tấm không làm sao nhưng lại bi thương tiếu dung. Biến mất tại bạo tạc ở trong. Năng lượng không có nổ tung. mà là bị Giang Ly ôm đồm trở về, áp xúc trong tay, hóa thành một đoàn năng lượng quang đoàn vô pháp khuếch tán. Giang Ly nói, lực lượng đối với ngươi mà nói, sẽ chỉ làm ngươi trầm luân đang tức giận ở trong. Sở dĩ ta cự tuyệt giúp ngươi thu hoạch được lực lượng, nhưng là cuối cùng vẫn không có thể thay đổi biến vận mệnh của ngươi. Đây chính là mạng đi. Cổ Khê đi tới, thở dài nói, đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy Giang Ly nhìn thấy một đạo bạch sắc tia sáng xẹt qua trời cao. Sau đó một đạo đạo ánh sáng xuyên tới xuyên lui, phảng phất đang biên chế một cái lưới lớn. Giang Ly ngửa đầu nhìn trời nói, Cổ Khê, chiếu cố tốt chính mình, ta trước tiên cần phải giải quyết cái phiền toái này lại nói. Đang khi nói chuyện, các trong đại thành thị, các đại gia tộc cũng xuất thủ, từng tôn thánh khí hiện thân, thần thánh lực lượng phóng lên tận trời, chấn áp tứ phương. Lý gia, một bản hoàng kim đổ bê tông sách bay lên vũ trụ. Sách từ từ mở ra, trong sách phảng phất có thần âm vang lên, đồng thời kim quang bên trong phảng phất có tôn tôn võ tướng tại thức tỉnh. Khủng bố khí tức bao phủ cả tòa thành thị, trên bầu trời những này thiên thần bị kim quang vừa chiếu, lập tức uể oải không ít. Thậm chí tới gần nơi này bên cạnh thiên thần trực tiếp tại chỗ rơi xuống mặt đất. Vô pháp cất cánh, trương ra, một cái cửa đồng lớn bay lên không trung. Từng đạo màu xanh quang huy rủ xuống, đem toàn bộ thành thị hộ ở trong đó. Đồng thời, đại môn từ từ mở ra, một đạo khủng bố phong bạo từ đại môn bên trong thổi ra. Những nơi đi qua, sở hữu thiên thần toàn bộ bị thổi thành cho bụi. Vương gia, không có người nhìn thấy bọn hắn thánh binh xuất hiện, nhưng là một cỗ vô cùng khí tức quỷ dị bao phủ toàn bộ thành trì. Đồng thời trên bầu trời thiên thần từng cái phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó nổ nát vụn tại không trung. Trần gia có người nhìn thấy một đầu bạch hồ rơi vào trần gia trên nóc nhà. Liếc một cái trên bầu trời thiên thần nhóm, cái này vài thiên thần bỗng nhiên bắt đầu tự giết lẫn nhau đứng lên. Cuối cùng toàn bộ chết trận ở trên bầu trời thành phố. Lưu gia nơi đó cũng là quỷ dị, mọi người nhìn thấy một đạo kiếm quang tây đến, kiếm quang càng lúc càng lớn, cuối cùng đảo qua cả bầu trời về sau, sở hữu thiên thần toàn bộ bị xóa bỏ. Giờ này khắc này, ba tư thánh thành thời gian tại đóng băng, đại đình giáo đình chỗ có người nhìn thấy trong truyền thuyết thánh đã tại lật giấy, thiên thần tại vẫn lạc. Cũng có người nhìn thấy mặt trời không lặn đế quốc có một coi thần kiếm là không. Nghe nói nước Nila kim tự tháp đang phát sáng. Nero ngồi tại một tòa ngược lại kim tự tháp bên trên toàn thân lóe ra màu đen tử khí. Một cái lỗ đen thật lớn tại sau lưng mở ra. Trong lỗ đen truyền đến ma quỷ tiếng gầm gừ, mười phần dọa người. Thông Châu, thiên thần giáng lâm động tĩnh quá lớn. Một chút tượng đá hạ cường giả chính mình vừa tỉnh lại, sụp ra đến tự thiên thần áp chế, dồn dập từ tượng đá hạ nhảy ra ngoài. Bọn hắn không cùng thiên thần giảng đạo lý, vừa ra tới trực tiếp xuất thủ, cường đại thiên thần bị bọn hắn bắt đến tiện tay xé nát. Phương thức chiến đấu dã man mà biêu hãn, máu tươi chảy đầm đìa. Mặc dù nhân loại có rất nhiều cao thủ xuất thủ, thánh binh cũng dồn dập xuất thế, nhưng là thiên thần số lượng nhiều lắm. Toàn cầu như vậy nhiều thành thị, cũng không phải là mỗi một tòa thành thị đều có thánh binh, hoặc là cường giả tuyệt thế tọa chấn. Còn lại thiên thần lẫn nhau dùng thần quang kết nối, tạo thành một tấm to lớn lưới lớn đem toàn bộ Lam Tinh đều bao trùm. Trên mặt trăng, một cái quan tài thủy tinh tài mở ra. Từ bên trong đi tới một tên nam tử tóc vàng, toàn thân hắn óng ánh, giống như ngọc thạch điêu khắc mà thành. Hắn nhìn hai tay của mình, nói, mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng là trấn áp Lam Tinh bên trên những thổ dân kia. hẳn là không thành vấn đề. Bất quá trước lúc này, khởi động lại văn minh có thể bắt đầu. Giờ này khắc này, Giang Ly động, Giang Ly không biết cái này vài thiên thần muốn làm gì. Nhưng là Giang Ly biết, hắn nhất định phải làm chút gì. Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên, có biện pháp à? Hắc Liên nói, ngươi muốn biện pháp gì? Dù sao việc này thả trên người ta, ta liền một quyền tính cả tinh cầu này cùng một chỗ đập. Giải quyết triệt để vấn đề. Giang Ly lườm hắn liếc mắt về sau, ngửa đầu nhìn lên trên trời, thầm nói, Lam Tinh là tròn, ta trên mặt đất đánh trên trời bọn gia hỏa này không phải là không thể đánh. Mấu chốt là bị quản chế với ánh mắt cùng góc độ công kích vấn đề. Không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ giải quyết bọn hắn. Hiện tại nhất định phải giải quyết hai vấn đề này mới được. Giữa lúc Giang Ly sầu muộn thời điểm, Giang Ly con mắt hồ lượng, bởi vì hắn nhìn thấy trên trời có một vệt màu trắng. Cái kia màu trắng cũng không xa lạ gì, kia là mặt trăng, ban ngày có mặt trăng, cũng không kỳ quái, nhưng nhìn đến mặt trăng về sau, Giang Ly có một cái to gan ý nghĩ, sau đó Giang Ly vươn tay, làm cái nhắm chuẩn thủ thế, khoa tay sau khi, có chút khom người, sau đó hít sâu một hơi, sau một khắc hai chân đạp một cái, bành, Cổ Khê nhìn thấy Giang Ly đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp biến mất tại không trung. Cổ Khê trương trương cái miệng nhỏ nhắn nói, đây là tình huống như thế nào? Cơ hồ là đồng thời, nam tử tóc vàng nhấn xuống một cái ấn phím, sau một khắc, trên bầu trời quang mới bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, bạch quang khuếch tán, lưới ánh sáng biến thành một cái lồng ánh sáng màu trắng. Lồng ánh sáng rơi xuống, núi cao trước hết nhất tiếp xúc đến những này lồng ánh sáng. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, những này núi cao dĩ nhiên một chút việc mà đều không có. Nhưng là trên núi động thực vật, lại trong nháy mắt hóa khí, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Thấy cảnh này, không ít người đều sợ choáng váng. Biết, đây là có người muốn đem toàn bộ Lam Tinh một mẻ hốt gọn. Giờ khắc này, các đại gia tộc, các thế lực lớn cũng không còn cách nào không đếm xỉa đến. Dồn dập xuất thủ, thánh binh xuất kích, cường giả xuất quan, dồn dập đánh lên che trời, đánh giết trên bầu trời những này thiên thần. Nhưng là thiên thần số lượng nhiều lắm, quỷ dị nhất chính là bọn hắn sau khi chết, lồng ánh sáng màu trắng cũng không có biến mất, ngược lại càng phát sáng tỏ. Phảng phất cái này lồng ánh sáng có thể hấp thu chết đi thiên thần năng lượng. Thiên thần chết càng nhiều, lồng ánh sáng uy lực cũng lại càng lớn. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều gấp, dồn dập công kích lồng ánh sáng. Làm sao lồng ánh sáng 10 phần quỷ dị, nó rất dễ dàng bị phá ra, nhưng là nó lại tại bị phá ra nháy mắt khép lại. Cái kia loại tự lành tốc độ căn bản không cho bất luận kẻ nào phá vây đi ra khả năng. Mặc dù có thánh binh bảo hộ gia tộc không sợ loại trình độ này công kích, nhưng là thánh binh có thể che chở người chung quy là nắm chắc. Có thể tưởng tượng, một khi lồng ánh sáng rơi xuống, Lam Tinh bên trên sinh linh, chỉ sợ cũng liền còn thừa không có mấy. Mọi người biết, đợi đến lồng ánh sáng giết chết đại bộ phận nhân loại về sau, chiến đấu chân chính cũng đem bạo phát. Phía sau màn hắc thủ tất nhiên sẽ có tính nhắm vào đối với các đại gia tộc xuất thủ. Lần chiến đấu này, không có bất luận cái gì một nhà có thể may mắn thoát khỏi. Sinh tử cục a, Vương Đạo Dương ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thở dài nói. Vương Đạo Thanh gật gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, không biết tên kia đối mặt dạng này cục, lại sẽ làm ra như thế nào cử động. Không chỉ là Vương Đạo Thanh, giờ này khắc này, rất nhiều người đều đã nghĩ đến trước mắt Lam Tinh đệ nhất cao thủ. Tiêu Tương một góc, Nam Lư tiểu khu bên trong cái kia tên Du Côn, tiện nhân, Giang Ly, đáng tiếc, Duy nhất biết Giang Ly đi hướng chỉ có Cổ Khê. Cổ Khê lại thân ở Bắc Thần. Thông tin lại bị ngăn cản đoạn. Căn bản không có cách nào truyền lại tin tức. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Lam Tinh đều tràn ngập một loại tử vong giáng lâm trước tuyệt vọng cùng tinh thần sa sút. Giờ này khắc này Giang Ly nhất phi trùng thiên xông vào vũ trụ bên trong. Lâm không xoay người, Giang Ly từ trên trời hướng ngày nhìn lại. Lam Tinh lập tức thu hết vào mắt. Phía trên lồng ánh sáng Giang Ly nhìn rõ ràng. Đồng thời những này thiên thần cũng bị hắn toàn bộ để ở trong mắt. Sau đó Giang Ly cười, tiện tay đem long thương ném ra ngoài, tinh thần lực khóa chặt long thương. Sau một khắc long thương vèo một tiếng vọt vào tầng khí quyển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.